Chương 1583, cho con gặp kiếm thánh nam nhân tự có đầu óc của nam nhân, có suy nghĩ của hắn, hắn đã suy nghĩ, các nàng là người phụ nữ của gia đình, không tiện đi hỏi gì nhiều. Tuy rằng, các nàng cũng không biết, phần lớn thời gian, kiếm thánh thực ra không có ý tưởng hay suy nghĩ gì. Kiếm thánh thấu triệt đại ngộ, hiện tại chỉ phụ trách dùng kiếm giết người, chứ không chịu trách nhiệm động não. Chẳng qua, bà lão vẫn là nhắc nhở một câu, nhớ đừng quên đáp lễ. Người ta tặng quà cho ngươi, ngươi phải đáp lễ. Tuy rằng bà lão không hiểu được đứa bé chưa chào đời đã làm tiệc rượu trăm ngày là cái đạo lý gì. Nhưng nếu đã lấy cái đề mục đó để làm rồi, người ta cũng đã mang quà tới cửa, không quan tâm nặng nhẹ, không quan tâm người tới có phải từ hầu phủ không, cũng cần đáp lễ. Kiếm thánh gật đầu, Lưu Đại Hổ kêu, Thiên Thiên nói mình thích ăn bỏng gạo đấy. Chỉ là món ăn vặt khô cứng đó sao? Bà lão hỏi. Vâng. Vậy lát nữa mau chóng đi mua đi, hôm nay không tiễn, ngày mai trời vừa sáng thì mang sang, nhớ phải mua nhiều một chút, không cần đắt đỏ gì, hầu gia không coi trọng cái đó, nhưng phải chú trọng cái nhiệt tình, rất nhiều đồ, mang sọc đi mua. Bà lão dặn dò kiếm thánh. Vâng. Kiếm thánh gật đầu. Sau đó, kiếm thánh lấy cái sọc, đòn gánh, lại là Long Uyên kiếm. Quẩy đòn gánh, kiếm thánh ra cửa. Lưu Đại Hổ vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo kiếm thánh. Hai cha con đi trên đường, Lưu Đại Hổ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cha mình, nhưng không hề hỏi điều gì, chỉ là trên mặt cười ngây ngô. Cười khúc khích cái gì? Kiếm thánh hỏi. Cha, cha thật là lợi hại. Lưu Đại Hổ đáp. Bất kể là người cha nào, mỗi khi có thể làm cho con trai mình cảm thấy kiêu ngạo, đều rất vui vẻ, rất thỏa mãn, kiếm thánh cũng không ngoại lệ. Tuy rằng, sự kiêu ngạo của con trai đối với mình, trung gian còn có một thứ gọi là Trịnh Phạm làm vật môi giới. Tạm được. Kiếm thánh rất khiêm tốn. Cha, cha có phải là thân vệ bí mật bên cạnh hầu gia không? Hả? Chúng con có một bạn học có cha chính là thân vệ bên cạnh hầu gia, áo phi ngư phục, trông ông ấy oai lắm. Sau khi Lưu Đại Hổ nhập học, học xã cũng chia lớp. Tương đương với lớp phổ thông và lớp bồi dưỡng tướng tá tương lai. Theo cách nói của Hạc Tử chính là trường sĩ quan hoàng phố thuộc về thế lực Bình Tây Hầu Phủ thực sự trên mặt nghĩa. Những đứa trẻ ở đó, cha mẹ đa số đều là tướng lĩnh trong quân hoặc là người trong Hầu Phủ. Kiếm Thánh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, lý do hắn để Trịnh Phạm tới nhà lần này là vì tuyên bố quan hệ. Một là cho người nhà có một sự bảo đảm chân chính, hai lại là hắn cảm thấy mình không thể ích kỷ như vậy nữa. Hắn có thể cho con trai của mình một tuổi thơ tốt đẹp tự tin. Nhưng hắn đã không. Hắn yêu thích cuộc sống tĩnh lặng. Nhưng con trai của hắn, khi ấy ở trên đường gặp phải bạn học, chủ động dắt tay mình lúc đó đang dưỡng thương phải chống nạn, lớn tiếng gọi mình là cha, chỉ lo người khác không biết. Con trai rất hiểu chuyện, cái đó không giả. Nhưng hắn nguyên có thể trở thành vốn liếng để con mình khoe khoang với bạn bè ở trong học xã, có thể làm cho nó vui vẻ hơn. Xét cho cùng. Trước đây, vẫn là mình ích kỷ. Lúc này, Lưu Đại Hổ hỏi, cha, cha ở bên cạnh hầu gia, đã từng được gặp kiếm thánh đại nhân chưa? Ha ha, từng gặp. Con cũng từng được gặp đấy, lần trước cùng hầu gia đi Vĩnh Đô, con đã trông thấy kiếm thánh đại nhân, chỉ có điều là đội mũ trùm, không nhìn thấy mặt, nhưng chúng con đều cảm thấy kiếm thánh đại nhân thật là lợi hại, là kiếm khách mạnh nhất trên thế gian. Ha ha ha, cái đó đương nhiên. Cha, cha vẫn chưa trả lời con đâu. Cha từng thấy mặt thật của kiếm thánh đại nhân chưa? Con trai, con muốn gặp sao? Muốn. Trong phút chốc, Long Uyên bị coi dùng như đòn gánh tức khắc ra khỏi vỏ. Hóa thành một con du long màu đỏ xông thẳng tận trời. Kiếm khí mạnh mẽ khủng khiếp vụt lên từ mặt đất, khí thế chấn động toàn bộ Phụng Tân Thành. Trong nháy mắt, từng bóng người từ bốn phương tám hướng xông tới. Ở đây, có thân vệ của hầu gia. Cũng có bảo vệ ngầm và thám tử trong quân, đều là cao thủ phụ trách bảo vệ hầu phủ và an toàn trong thành. Khi bọn họ phát hiện kiếm khí dọa người kia, lúc đó cho rằng có kẻ địch mạnh vào thành, lập tức nhanh chóng chạy tới phía đó. Sau khi bao vây nơi này, trong đây, có không ít người từng thấy mặt thật của kiếm thánh. Bấy giờ, có người quỳ xuống hỏi, đại nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, có phải có thích khách vào thành? Đại nhân, thích khách ở đâu? Trên không trung, Long Uyên vẫn đang bay lượn, vẽ ra từng vệt kiếm khí thất sắc sáng lạn. Dưới đất, Ngô Hóa Bình đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, không có việc gì, chỉ là con trai của ta, muốn gặp ta. Bốn phía, toàn bộ cao thủ của Phụng Tân Thành đều sửng sốt. Trong thời gian ngắn, bọn họ không thể nào hiểu được câu nói của Kiếm Thánh rốt cuộc là có ý gì. Nhưng ít nhất bọn họ biết, trong thành hiện tại không có thích khách nào đột nhập. Chẳng qua bọn họ cũng không dám chất vấn Kiếm Thánh tại sao lại đánh rắn động cỏ. Vờ như đang căng thẳng. Dẫu sao, địa vị siêu nhiên của Kiếm Thánh, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Lập tức, lần lượt từng bóng người hướng về phía Kiếm Thánh bái kiến rồi lựa chọn cáo lui, trở về cương vị của chính mình. Như thủy triều ào đến, lại như thủy triều rút đi. Con đường vốn có lưu lượng người qua lại không lớn nằm ở phía tây Nam Hầu Phủ, lúc này chỉ còn Kiếm Thánh và Lưu Đại Hổ hai cha con bọn họ. Kiếm Thánh phất tay, Long Nguyên thẳng tắp hạ xuống. Không trở về bao mà lơ lửng bay đến trước mặt Lưu Đại Hổ. Danh kiếm đương thời này, được bao nhiêu kiếm khách trẻ tuổi trong chốn giang hồ bắt chước đúc ra không biết bao nhiêu thanh. Hưởng thụ người người nâng niu. Nhưng ở trong nhà Kiếm Thánh, lại toàn bị mang ra kê chân bàn, làm thanh cời lửa, bị coi như đòn gánh, hoặc là cầm đi giết lợn. Kiếm như người, người như kiếm. Những gì kiếm gặp phải chính là thể hiện biến hóa tâm cảnh của tự thân Kiếm Thánh trong những năm quá khứ. Vào giờ phút này, nhìn Long Uyên lơ lửng trước mặt mình, Lưu Đại Hổ há hốc miệng, khóe môi Kiếm Thánh mang theo ý cười. Lưu Đại Hổ lên tiếng hỏi, cha, cha từng được Kiếm Thánh đại nhân chân truyền sao? Kiếm Thánh. Kiếm Thánh rất muốn gõ đầu đứa con trai này một cái, có phải bình thường ăn nhiều thịt quá? Bị tắc nghẽn rồi không? Nhưng một khắc sau, Kiếm Thánh lại sửng sốt. Hắn thấy Lưu Đại Hổ nước mắt đầm đìa. Lưu Đại Hổ hít vào một đống nước mũi, lấy ống tay áo lau lau nước mắt. Khóc mãi lại bật cười thành tiếng, cha ta là Kiếm Thánh đấy. Kiếm Thánh đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con trai. Trong học xã, có rất nhiều những đứa trẻ bình thường, về mặt giáo dục, bất kể là ở Thịnh Lạc hay ở Tuyết Hải Quan, hoặc như hiện tại ở Phụng Tân Thành, hầu phủ đều dốc hết sức lực. Dù thế nào, bọn trẻ mới là tương lai. Một nhóm những đứa bé trung thành, đợi đến sau khi bọn chúng lớn lên. Căn cơ của hầu phủ mới có thể phát triển vững mạnh. Trẻ nhỏ, học sinh nhiều thì nhiều, song chiếm đa số cũng đều là xuất thân bình dân. Nhưng Lưu Đại Hổ vẫn luôn lấy con sói con Trịnh Mang kia làm mục tiêu đối đầu. Là bởi vì thành tích các hạng của hắn vẫn luôn vô cùng tốt, lần trước không đi cửa sau cũng có thể xếp vào hàng ngũ học sinh lão làng cùng hầu gia đi dĩnh đô chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng cũng chính bởi thành tích tốt mà trong vòng học sinh kia, bối cảnh gia trưởng của hắn càng trở nên nổi bật. Chương 1584, đi mua đồ Trịnh Mang là người Mang tộc, đại tướng quân Kim Thuật Khả trấn thủ trấn Nam Quan lúc này trước đây từng là người tộc hắn. Hiện nay, đại tướng quân Kim Thuật Khả thậm chí coi hắn như con cháu ruột. Còn lại thì sao? Xuất thân nhà tướng quân, xuất thân nhà giáo úy, xuất thân nhà quan văn. Ý là rồng sinh rồng phượng sinh phượng ư? Không phải do huyết thống có phân cao thấp, mà là những đứa trẻ xuất thân rồng phượng, từ thở nhỏ đã phải chịu đựng quá nhiều, quá phức tạp các loại khuôn phép so với những đứa trẻ ở gia đình bình thường. Hơn nữa, trong học đường dưới trướng hầu phủ. Điểm chú trọng càng là ở chỗ ứng dụng. Cung mã kỵ xạ, mưu lược tính toán, những thứ đó mới là chủ thể. Nhưng có vài đứa trẻ biết chữ sớm, cũng có vài đứa trẻ lúc nhỏ còn từng lăn lộn trong quân ngũ cũng cha mình, ưu thế của chúng không thể nói là không lớn. Lưu Đại Hổ ở bên trong vòng tròn ấy, thực ra có phần không ăn khớp, bởi cha của hắn là một lính tốt canh cổng thành. Hai năm trước, ngay cả bước đi cũng phải chống nạn, hình tượng thực sự là một con quỷ bệnh lao. Đối đãi trẻ nhỏ ở tuổi này, người lớn thường thích giáo dục, không cần so sánh cái gì khác, chỉ so sánh việc học hành. Sau đó, cha mẹ vừa quay đầu trông thấy tòa nhà mới, trang sức mới mà người ta mua, lại đỏ mắt sốt ruột ước ao không gì sánh được, nhưng vẫn yêu cầu con cái lúc này phải lòng như nước lặng. Lưu Đại Hổ cũng không thể tránh khỏi việc nghĩ ngợi, so sánh. Có những lúc nhìn phụ thân của người ta cưỡi chiến mã, dẫn theo tùy tùng đến cổng học xã đón con nhà mình, hắn cũng từng khao khát được như vậy. Có lẽ cũng từng mất bình tĩnh, cũng từng căm giận bất công. Những cảm xúc đó không thể không có, nhưng hắn vẫn biết mang ơn. Hắn hiểu rõ, năm ấy nếu như không có người phụ thân này xuất hiện thì hắn. Mẹ hắn, bà nội hắn, hai người phụ nữ mang theo một gánh nặng, tháng ngày đó làm sao có thể vượt qua được. Coi như là Tiêu Hộ, trong nhà không có đàn ông đi lính cũng không vào được. Trước đây Lưu Đại Hổ thường vì trong lòng mình vậy mà lại thèm muốn những thứ đó mà cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn từng tự tát mình, mắng chửi bản thân không có lương tâm. Hiện tại, hắn dần dần trưởng thành hơn, chứng kiến việc đời, gặp được hầu gia, chuyện hoàn cảnh gia đình đối với hắn mà nói đã không còn gì đáng kể nữa. Phụ thân hắn đã làm được những điều tốt nhất, trong ký ức của hắn vẫn luôn ghi nhớ lần Đông Chinh trở về ấy. Cha hắn nằm trên giường, dáng vẻ gần như bại liệt, cùng với mẹ của hắn, nhìn tiền trợ cấp thương tàn của phụ thân, ngồi đó khóc nức nở. Về sau, gia đình này phải dựa vào bản thân mình rồi. Đến lượt mình ra đi vì ngôi nhà này, gánh vác tương lai, vì mẹ, vì bà nội, vì cha, còn vì em trai trong bụng mẹ. Bình Tây Hầu gia không phải cũng xuất phát từ thường dân sao? Không thể không nói, đây là chính tấm gương sức mạnh, hoặc là ảnh hưởng từ thần tượng chân chính, như một nguồn sáng, có thể chỉ dẫn ngươi hướng về phía trước. Nhưng hiện tại, ngày hôm nay, Hầu gia dẫn theo ba vị phu nhân đến nhà mình. Sau đó, cha mình đột nhiên một kiếm xông thẳng trời cao, nói với mình rằng, ông ấy là kiếm thánh. Có sung sướng không, có bất ngờ không? Lưu Đại Hổ bất ngờ quả thực là bất ngờ, nhưng sung sướng, thật ra không có quá nhiều. Song vẫn là rất vui vẻ. Kiếm thánh nhìn đứa nhỏ này, bỗng nhiên có chút đau lòng. Nếu như gia cảnh thực sự bần hàn vậy thì cũng thôi đi. Nên chịu đựng thế nào thì cứ như vậy chịu đựng qua ngày, nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải như vậy. Khi trước, lúc Trịnh Phàm tìm hắn uống trà, nói đã tìm được lại thế tử trấn Bắc Vương Phủ, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở nơi thôn quê. Kiếm thánh hỏi, vậy đứa bé đó chẳng phải là vô dụng quá nữa rồi? Trịnh Phàm lắc lắc đầu, nói, từ nhỏ nó đã biết mình là con trai của ai. Kiếm thánh nhìn Lưu Đại Hổ, rất nghiêm túc nói, ta họ ngu. Cha, con biết mà. Lưu Đại Hổ nhớ, khi cha vừa tới nhà mình, bà nội thích gọi hắn là Tiểu Ngư. Sau đó, từ khi cha bị thương ở Tuyết Hải Quan, bà nội lại gọi lão ngu, hoặc là cha hổ tử, hoặc là chồng của con gái. Ta tên Ngu Hóa Bình. Vâng. Lưu Đại Hổ dùng sức mà gật đầu. Con là con ta, con trai của Ngu Hóa Bình. Vâng, cha. Con là người Tấn, trước kia ta là Tôn Thất Đại Tấn, hiện tại con họ Lưu. Nhưng con đã vào môn hộ của ta, sau này, con phải có một đứa con họ Ngu. Cha, con có đệ đệ đó. Từ rất lâu rồi, ta đã coi con như con trai ruột của ta. Con cũng đã coi cha như cha ruột. Nhớ kỹ, từ ngày hôm nay trở đi, mỗi khi cùng bạn bè bạn học nói về gia thế, hãy nói, cha con là kiếm khách mạnh nhất trên cõi đời này, ba người còn lại trong tứ đại kiếm khách, hoàn toàn không xứng so với cha con. Còn khi nói về mình, hãy nói, con chính là hậu duệ của hoàng tộc Đại Tấn. Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng chính như Lý Lương Thân Lý Phú Thắng vậy, con cái của bọn họ sau này sẽ được xếp vào gia phả nhà họ Lý. Lại nói, hầu phủ con muốn đến thì đến, muốn vào thì vào, trà của hầu gia, con muốn uống thì uống, ghế của hầu gia, con muốn ngồi đều có thể ngồi. Ha ha ha. Lưu Đại Hổ cười phùng bong bóng mũi. Kiếm thánh rất ít khi tùy tiện như vậy, cũng rất ít khi nói nhiều như vậy. Trước đây, hắn cảm thấy chuyện đó thật vô vị. Giống Trịnh Phàm như vậy, càng vô vị. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên hiểu ra, con người tồn tại, không chỉ là tồn tại vì chính mình. Hắn hy vọng đứa con trai duy nhất của mình được vui vẻ, có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Rõ ràng bản thân có khả năng ấy, tại sao lại không cho? Lưu Đại Hổ lau lau mặt mình. Cười nói, cha, con sẽ không nói với bạn học về cha. Cha cho phép con nói. Không nói, không nói, cha của Lưu Đại Hổ con chính là binh sĩ cổng thành. Mỗi ngày buổi trưa ăn bánh bao không nhân mẹ hấp, buổi tối dậy con luyện chữ. Kiếm thánh nhìn Lưu Đại Hổ, Lưu Đại Hổ cũng nhìn kiếm thánh. Từ nơi sâu thẳm, có lẽ thực sự tồn tại một thứ gọi là duyên phận. Hắn tới nhà nàng. Hiện tại trong bụng nàng đã mang thai đứa con của hắn, nhưng thật ra hắn đã có sẵn một đứa con trai từ lâu rồi. Kiếm thánh chỉ tay vào Long Uyên vẫn đang lơ lửng trên không, hỏi, luyện kiếm không? Cha con là kiếm thánh. Con muốn luyện kiếm. Ta dạy. Lưu Đại Hổ mím mím môi, sau đó lắc đầu, có chút miễn cưỡng nói, cha, con muốn luyện đao trước. Kiếm Thánh, giáo tập nói, nếu sau này chúng con phải tổng quân, phần lớn sẽ bắt đầu chiêu mộ từ tư binh của Hầu gia, con muốn xông trận tiên phong vì Hầu gia. Kiếm Thánh có chút hậm hực rồi. Rõ ràng kiếm mới là điều mà các thiếu nữ trẻ trung trong giang hồ theo đuổi, vậy mà lại bị cự tuyệt. Thấy sắc mặt của cha mình hơi ngượng ngùng, Lưu Đại Hổ vội nói, đợi em trai ra đời, để em trai luyện kiếm đi. Kiếm Thánh không muốn tiếp tục dây dưa về đề tài này, trước đó lúc ở trong sân trò chuyện với Trịnh Phàm đã dùng cái bụng của vợ mình đâm chọc Trịnh Phàm mấy kiếm. Kết quả quay qua quay lại, một kiếm này mới là chí mạng. Đi, đi mua lễ vật trước đã. Vâng, cha. Lúc này, Tiếu Nhất Ba dẫn mấy người hộ vệ đi tới, nhìn thấy Kiếm Thánh và Lưu Đại Hổ bèn tiến lên hành lễ nói, đại nhân, Hầu gia đến dò hỏi, không biết là có chuyện gì. Không có chuyện gì. Vâng, đại nhân. Tiếu Nhất Ba lập tức lui về. Tuy rằng đã sớm có thám tử thân vệ báo lại nhưng Hầu gia vẫn kêu mình đích thân chạy qua một chuyến. Không có việc gì mà lúc đó Hầu gia đang uống trà ở sảnh trước lại đột nhiên bắn kiếm khí để Hầu gia theo bản năng cho rằng có cao thủ nào đó đột nhập vào Phụng Tân Thành muốn ám sát mình. Nước trà sặc đầy lỗ mũi. Kiếm Thánh và Lưu Đại Hổ đi đến phố Đại Tiền, nơi đó có mở rất nhiều cửa hàng. Mua lễ vật không tính là đắt nhưng xem ra rất nhiều. Mua xong quà để ngày mai đáp lễ, Kiếm Thánh dẫn Lưu Đại Hổ theo, đi đến một tiệm quan tài. Tiệm quan tài rất lớn, nguyên vẹn chiếm hết 8 cái cửa hàng. Quan tài, từ chiếu trúc đến áo quan xa hoa nhất, đầy đủ mọi thứ, còn có thể đo đạc chế tạo theo thân người. Bên cạnh đó, các loại đồ cúng tế cũng không thiếu gì cả. Sở dĩ quy mô lớn như vậy là bởi vì chuyện làm ăn này cũng do Hầu phủ lũng đoạn, những người khác dám buôn bán. Dám kinh doanh mặt hàng này thì cứ chờ quan sai trong nhà môn tới bắt đi. Hiện nay, tuy Tấn Đông thu hút rất nhiều dân lưu vong tới nhưng vẫn là hoang vu, cộng thêm khai thác mỏ, luyện kim, công xưởng v.v. đều cần lượng lớn nhân công, quan trọng nhất là trên đồng ruộng, cũng cần rất nhiều nhân lực, bởi vậy, chỉ cần có tay có chân thì không lo không có việc gì làm. Chương 1585, mua áo quan hình thức này lúc ở thành Thịnh Lạc đã thiết lập ra rồi, chẳng riêng tiệm quan tài, ngay cả hồng trướng, chính là kỹ viện đến thanh lâu gì đó, tất cả đều là sản nghiệp của Hầu phủ. Cũng do Tấn Đông trời cao hoàng đế xa, cộng thêm uy danh của Hầu phủ ở đây, bằng không, nơi khác dám làm như vậy mà nói, nhẹ là tranh giành lợi ích với nhân dân, mũ quan trên đầu coi như mất, nặng thì mang tội xem bách tính như cá thịt, vơ vét tán tận, bị bêu danh đại tham hiếm có trong sử sách. Nhưng chính nhờ loại hình kinh tế này mới có thể khiến cho từ Thịnh Lạc tới Tuyết Hải quan lại đến Phụng Tân Thành. Trước biến chuyển địa bàn càng lúc càng rộng, nhân lực càng ngày càng đông, gánh nặng binh mã mỗi lúc một nặng mà vẫn duy trì được sự ổn định và hiệu suất cao. Ồ, khách quan, xem vài thứ chứ. Đây là trưởng quỹ của cửa hàng này, dáng người cao ráo gầy gò. Ngày mai phái người đến hẻm chữ giáp hàng giáp đẳng ở đường lớn mặt Tây Hầu Phủ, lão nhân trong nhà muốn đóng sớm một bộ áo quan. Được, ta nhớ rồi. Vị trí này, quá dễ nhớ mà. Cha, chuẩn bị cho bà sao? Ừm, đỡ cho bà ấy lại than thở chiếu trúc chiếu cỏ gì đó. Trước kia, bà thích kêu ca thế nào cứ kêu ca thoải mái, Kiếm Thánh rất thích nghe bà lải nhải. Lão Thái Thái nói hơi nhiều nhưng đối xử với mình cũng thực sự coi như con rể. Thực sự coi như con trai. Nhưng hôm nay, Hầu gia tới cửa, hoàn cảnh trong nhà cũng nên khác đi rồi. Sân vẫn là khoảng sân đó, rất tốt. Lão Thái Thái sẽ mang chiếc quan tài đặt ở mé phòng, mỗi ngày sau khi rời giường qua ngắm nghía, buổi tối trước khi nghỉ ngơi lại ngắm nghía, trong lòng vui vẻ, cũng yên tâm hơn. Quan tài, ngược lại không có ý tứ nguyền rủa gì, lão nhân có được nó rồi mới thực sự vui vẻ. Nương tử của mình cũng không cần lo lắng đi làm hay không đi làm, sợ tiền trong nhà không nuôi nổi hai ông vua dạ dày lớn nữa. Tuy Lưu Đại Hổ vừa mới nói sẽ không khoe khoang chuyện cha mình là Kiếm Thánh với bạn học, nhưng đứa nhỏ này từ dáng vẻ bước đi so với lúc trước lập tức có thể nhận ra, rõ ràng đã nhiều thêm một chút tự tin. Khách quý, ngài yên tâm, ngày mai ta sẽ cho người phủ gấm đỏ buộc lụa ngũ sắc đem qua cho ngài. Chưởng quỷ cười bồi. Việc kinh doanh là của Hầu phủ nhưng người phía dưới phải tuân theo một loạt quy trình và sát hạch, cũng là cần xem thành tích. Quan trọng nhất chính là, hai chữ giáp liền nhau kia giúp trưởng quỷ hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Phủ gấm đỏ buộc lụa ngũ sắc. Thổi kèn đánh trống đưa quan tài, đó là hỷ sự, đáng hoan nghênh, cũng coi như cửa hàng kính tặng phục vụ ngoài ngạch. Bài vị, lấy cho ta 4 cái. Được à, trưởng quỷ lập tức sai tiểu nhị đi lấy, đồ mang ra chính là tốt nhất, đẳng cấp cao nhất. Khách quý, ngài tự mình viết lên hay là mời tiên sinh của cửa hàng chúng ta tới viết? Viết lên, chính là đề chữ cho bài vị. Thời đại này, vốn không có nhiều dân chúng biết chữ, vậy người viết được chữ đẹp đương nhiên lại càng ít. Dù sao cũng là việc liên quan tới mặt mũi tổ tiên, không thể để chữ trên bài vị trông như gà bới được đúng không? Vì thế, tất cả những dịch vụ trong cửa hàng đều là cần gì đáp ứng nấy. Thậm chí, mặt tiền cửa hàng ở trên này không phải giả, nhưng bên dưới cửa hàng còn có ban ngành tang lễ, kèn trống đàn hát, còn có hỗ trợ khóc thuê, nghe nói, phiền lực tiên sinh từng đặc biệt đến cửa hàng này chỉ đạo công việc. Không cần đâu. Kiếm Thánh từ chối, nhưng lại như chợt nghĩ tới điều gì, trong tay cầm 4 chiếc bài vị, nói với Lưu Đại Hổ, cha con, có cần đổi cái mới không? Đương nhiên là cha ruột của Lưu Đại Hổ. Bởi Kiếm Thánh cảm thấy, mình đặt 4 chiếc bài vị mới lên, cha của Lưu Đại Hổ tự nhiên trông có vẻ mộc mạc quá. Có phải không được tốt lắm? Lưu Đại Hổ gãi gãi đầu, nói, cha, con cảm thấy cha con hẳn là sẽ không để ý chuyện đó đâu. Lại nói, cái này có thể thay mới sao? Chưởng quỷ nghe đến đó, nụ cười trên mặt hơi sượng lại, đây mẹ kiếp rốt cuộc là cái loại quan hệ gì? Kiếm Thánh gật đầu, nói, ta cũng không biết bài vị có thể đổi hay không, thôi, chưởng quỷ, lấy thêm 1 cái nữa đến đây. Được, ngài đợi 1 lát. Kiếm Thánh lại nói với Lưu Đại Hổ, bao giờ trở về, hỏi bà con rốt cuộc có cần thay mới hay không đi. Vâng. Hai cha con chẳng có hiểu biết gì về những tập tục này. Chưởng quỷ đưa tới thêm 1 chiếc bài vị. Đều dùng giấy dầu bọc lại, bằng không cầm trên tay không dễ nhìn. Bao nhiêu tiền? Kiếm Thánh hỏi. Đây là vật kèm theo, tặng ngài. Dù sao không phải ngày mai còn cần đặt áo quan sao? Ừm, được. Ngài đợi 1 lát, tạm dừng bước đã. Thấy hai cha con định rời đi, chưởng quỷ vội vàng gọi lại. Lúc này, hai tiểu nhị cầm 1 chậu nước lại đây, dùng bàn chải lông vẫy vẫy trên y phục của hai cha con. Đây là nước thờ cúng trước Bồ Tát, được rồi, hai vị khách quý đi thông thả, gia đình bình an. Gia đình bình an là lời khách sáo, đương nhiên không thể nói ngài nhớ đến thường xuyên được. Bỏ vào giỏ không đựng hết, trong tay hai cha con còn xách theo rất nhiều thứ, chậm rãi đi bộ về nhà. Trong nhà, lão Thái Thái và Ngu Ngô Thị đã sớm dọn dẹp xong bát đũa, đang cùng ngồi trên giường sưởi. Mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau không nói gì. Người nói vui vẻ sao, vẫn là không vui lên nổi. Người nói buồn khổ sao, lại nói buồn khổ thì có chút, quá không biết xấu hổ rồi. Chỉ là hơi mờ mịt, hơi bàng hoàng. Lão Thái Thái đưa tay xoa xoa cánh tay của chính mình, nói, con gái à, con nói xem, hai mẹ con chúng ta, đây rốt cuộc là... Chương 1586, bài vị lão Thái Thái lắc đầu, tiếp tục nói, nhà người khác sao, mong một chàng rể quý còn không được, nhà chúng ta thì ngược lại. Mẹ, trong lòng con, có chút trống rỗng. Người bên gối bỗng nhiên như biến thành người khác. Vậy đêm nay, làm sao còn có thể ngủ chung giường? Lão Thái Thái đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng của Ngu Ngô Thị, nói, đừng nghĩ linh tinh, chồng con là người đàn ông vững vàng, biết gánh vác. Điểm này chẳng nhầm được, bằng không trước kia ta cũng sẽ không cho nó vào cửa nhà mình. Ha ha, có khi cũng không phải, trước kia hình như do con thấy người ta tướng mạo đẹp, mặt mũi tuấn tú. Chủ động, mẹ. Đã là lúc nào rồi, con nói lời này. Ha ha ha. Lão Thái Thái cười, nói, con buồn cái gì đây? Mấy năm nay không phải đều trải qua như vậy sao? Nó đối xử tốt với hổ tử, đối xử tốt với con. Đối với bà già ta đây cũng tốt. Bình thường ta cằn nhằn liên miên, nó cũng ngồi yên chăm chú lắng nghe. Nó ấy, không cha không mẹ, nên xem ta như mẹ ruột phụng dưỡng, điều này trong lòng ta chắc chắn. Lại nói, nó là lính canh cổng thành hay người thân cận với hầu gia cũng có can hệ gì đến con đâu. Những ngày tháng cùng khổ đã qua rồi, làm gì có đạo lý không hưởng thụ nổi cuộc sống giàu sang. lùi vạn bước mà nói, không phải trong bụng con còn mang đứa nhỏ của nó sao? Con à, an tâm dưỡng thai đi, cuộc sống cứ như thường lệ là được rồi, đừng nghĩ nhiều lo được lo mất vậy, suy nghĩ nặng nề có hại cho cơ thể, đừng để động thai. Con gái à, con là người có phúc khí, không, hai mẹ con ta đều là người có phúc khí, ngày tháng hạnh phúc đã đến, vậy cứ an tâm mà sống thôi. À, đúng rồi, người đỡ ta hôm nay là... Dân gian thích nghe kể chuyện, bách tính Phụng Tân Thành đương nhiên thích nghe nhất là chuyện hầu phủ. Hầu phủ không có nhiều nữ nhân, chỉ ba người, cho nên tự nhiên câu chuyện cũng tỉ mỉ hơn chút. Nghĩ chắc là Phong tiên sinh. Ngu Ngô thị suy đoán nói. Ồ, là vị Phong tiên sinh được xưng đo cả Tấn Đông, cán cân bên cạnh hầu gia trong truyền thuyết đó sao? Lão thái thái lại xoa xoa cánh tay mình, lập tức như nghĩ ra điều gì, nói, vị kia thân thể hơi nở nang chút, liệu có phải là? Ngu Ngô thị bỗng nhiên phì cười, nói, mẹ, hôm nay vậy mà con lại đốt bếp cùng công chúa đấy. Ha ha ha, mau bé tiếng, bé tiếng. Lão thái thái vừa nhìn cười vừa ra hiệu cho Ngu Ngô thị nhanh chóng dừng lại, mắng, quý nhân mà con cũng dám cười à. Ha ha ha, mẹ, bà nội, con với cha con trở về rồi. Ôi, hai cha con về rồi. Con nằm đó đi, ta đi xem quà đáp lễ có thỏa đáng không, còn thiếu gì cũng tiện lúc mặt trời chưa lặn, kêu bọn họ đi mua nốt. Lão thái thái đi ra. Lưu Đại Hổ đi trước bảo việc vui, bà nội, cha con kêu người của tiệm quan tài ngày mai đến nhà, tới đo áo quan cho bà đó. Hả? Lão thái thái có chút không dám tin nhìn về phía Kiếm Thánh. Kiếm Thánh gật đầu, nói, chọn cái chất liệu tốt nhất. Cái đó không cần thiết, cái đó không cần thiết, bình thường thôi cũng được rồi. Lão thái thái đã cười đến mặt mày nở hoa. Lập tức, bà lại nghĩ tới điều gì đó, nói, chỗ ta còn có một chiếc vòng tay. Vốn là ông nội nó để lại, không đáng bao tiền, giờ ta đem đi cầm cố, gom ít bạc. Đóng quan tài, không rẻ chút nào. Kiếm Thánh cười cười, nói, sau này không cần lo lắng về tiền bạc nữa rồi. Thế sao được, cuộc sống cũng không thể. Kiếm Thánh lên tiếng nói, hầu phủ không thiếu bạc thì nhà ta sẽ không thiếu bạc, được cho nhà mình tiêu tiền, vị hầu gia kia còn vui muốn chết, lão thái thái người cứ yên tâm vững dạ đi. Dù sao bản lĩnh lớn bao nhiêu ăn bổng lộc bấy nhiêu, cũng không đến nỗi để hầu phủ chịu thiệt. Chuyện này, lão thái thái cảm thấy, người con rể này của mình không giống trước kia nữa rồi. Kiếm Thánh lấy 5 chiếc bài vị ra, lần lượt mở bao giấy dầu, nói với Lưu Đại Hổ, cầm bút mực đến đây. Vâng, cha. 4 chiếc bài vị, một cho Tấn Quốc Thái Tổ Hoàng Đế, cũng chính là Tấn Hầu thời kỳ đầu. 2 cái cho cha mẹ Ngu Hóa Bình, còn 1 cái là của đệ đệ hắn. Lão Thái Thái ở bên cạnh nhìn, cái thứ nhất, vì chữ viết lên chính là danh hào của Hoàng Đế cho nên bà biết là của ai. Tuy rằng Ngu Thị đã suy tàn từ lâu nhưng bên trong miếu thờ ở khắp nơi, tượng thần và bài vị của Thái Tổ Hoàng Đế là không thể khuyết thiếu. Tất cả những người mang họ Ngu trên tấn địa đều có chung một tổ tông. 3 chiếc phía sau, có thể nhìn ra là cha mẹ và đệ đệ. Trong nhà phải đặt thêm bài vị rồi. Lão Thái Thái ở bên cạnh, không có chút phật lòng nào. Bà vốn không có ý chê con rể ở nhà vợ, huống chi, gia đình này chung quy cần dựa vào một người đàn ông làm trụ cột. Hiện tại người đàn ông ấy dự định sống một cuộc sống đường đường chính chính, đây là chuyện tốt. Trước kia, lão thái thái chỉ mong người trong nhà được bình an, không bị đói không chịu rét, vậy đã là phúc phận bằng trời rồi. Lúc này, nhìn chàng rể đang đề chữ lên bài vị, lại nhìn cháu trai ngồi xổm ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát. Lão thái thái đột nhiên cảm thấy, dường như mình có thể an giấc rồi. Mẹ! Hả? Cha nó, có cần đổi một cái bài vị không? Lão thái thái vội cười nói, ôi, đây đâu có phải thích đổi lúc nào thì đổi, lại chẳng phải đổi một căn nhà, không đổi, không đổi được. Vâng. Kiếm Thánh đứng dậy, cầm 4 chiếc bài vị lên. Trong nhà có bàn thờ, vốn chỉ dành cho cha ruột Đại Hổ. Lúc này, trên bàn thờ, hàng cao nhất đương nhiên là Tần Quốc Thái Tổ Hoàng Đế. Cái này không phải chọn. Dưới một hàng tất nhiên là bài vị của cha mẹ Kiếm Thánh. Lại xuống một hàng chính là đệ đệ hắn và vị huynh đệ kia. Lão thái thái ở bên cạnh nhìn, bà cũng không có một chút nào cảm thấy không phù hợp hay khó chịu khi vị trí mà bài vị con trai mình đang độc chiếm bị phân chia. Hoàn toàn ngược lại, thậm chí bà còn có cảm giác con trai mình không đủ tư cách được đặt ở đây, bà nói, hổ tử cha nó, vẫn là chuyển bài vị của Ngưu Nhi ca sang chỗ khác đi, đặt trong phòng ta nhé. Chương 1587, công sinh không bằng công nuôi. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, mẹ, là người một nhà, vui vẻ bình yên, sống hòa thuận an ổn là tốt rồi, phép tắc cái gì, không cần tính toán nhiều như thế. Lão Thái Thái nghe vậy, chỉ biết gật đầu. Hổ tử thì cười nói, vậy cha con cũng sẽ không cô đơn nữa. Ha ha. Kiếm Thánh vươn tay xoa xoa đầu hổ tử. Sau đó, ba người cùng quỳ xuống bái lạy. Vốn lão thái thái không cần bái con trai của mình, nhưng ai bảo thái tổ gia cũng ở phía trên, lão thái thái sao dám không bái. Tiếp theo, hổ tử và lão thái thái đi thu xếp lễ vật vừa mua về, có vài món còn cần bọc giấy đỏ hoặc buộc dây đỏ. Kiếm Thánh đi vào nhà, ngồi đến bên giường Ngu Ngô Thị. Thực ra, nàng không phải quốc sắc thiên hương gì, cũng không phải kiểu chim sa cá lặn, thậm chí da dẻ còn vì làm lụng quanh năm mà có chút thô ráp. Nhưng nàng rất ưa nhìn. Cái gọi là yêu từ ánh mắt đầu tiên, cơ bản đều là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Ngu Ngô Thị nhìn Kiếm Thánh, thấp giọng nói, thiếp có chút không an lòng. Có ta ở đây, con của chúng ta cũng ở đây. Ngu Ngô Thị gật đầu. Muốn đổi sang một tòa nhà lớn hơn chút không? Kiếm Thánh hỏi. Ngu Ngô Thị lắc đầu, nói, ngôi nhà này, thiếp rất thích. Kiếm Thánh cười, nói, ta cũng vậy. Ngu Ngô Thị đưa tay, vuốt ve bụng mình, trên mặt lộ ra ý cười của người làm mẹ. Kiếm Thánh lập tức nói, Bình Tây Hầu nói, hắn sẽ nhận con chúng ta làm con nuôi. Hả? Nàng đừng sợ, đừng để động thai khí. Ngu Ngô Thị gật đầu, nhìn Kiếm Thánh, nói, chuyện này có thích hợp không? Là hầu gia xin nhận, không phải chúng ta mặc dày cầu người ta. Cha nó này. Hửm. Chàng phải bình an đấy. Kiếm Thánh hiểu ra thê tử đang lo lắng điều gì rồi. Thực sự rất buồn cười, làm binh đi lính, lúc trước mình là tốt thủ thành, thời chiến theo quân xuất chinh, thê tử đã quen với chuyện đó. Nhưng lúc này khi biết mình là bảo tiêu bên cạnh Bình Tây Hầu, nàng trái lại lo lắng. Thực ra, coi như mình không phải Kiếm Thánh, làm thân vệ bên người Bình Tây Hầu khẳng định cũng an toàn hơn so với làm lính quèn nhiều lắm. Nhưng theo như thê tử thấy, nhận được càng nhiều, đồng nghĩa với việc sẽ phải trả giá càng nhiều. Nàng yên tâm, ta chỉ phụ trách bảo vệ hầu gia mà thôi. Dừng một chút, vì muốn thê tử hoàn toàn an tâm, Kiếm Thánh lại bổ sung, thực sự đến lúc có nguy hiểm lớn, ta chạy nhanh hơn cả hắn. Ngu Ngô Thị muốn cười rồi lại nhìn xuống, nhìn xung quanh, nói, hầu gia là người tốt. Kiếm Thánh gật đầu nói, an tâm dưỡng thai, những chuyện còn lại không cần để ý. Ta hứa với nàng, cả nhà chúng ta sẽ luôn bình an. Hôm nay gặp quá nhiều người, nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát trước đi. Thê tử gật đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kiếm Thánh ngồi bên giường một lúc rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng bếp có nửa bầu rượu còn dư lại hôm nay. Thực ra, hắn và Trịnh Phàm đều không thích uống rượu, vì thế còn lại rất nhiều. Hắn cầm bầu rượu lên, lại chọn hai chén rượu, ra khỏi phòng. Trong sân, lão thái thái còn đang cùng cháu trai sắp xếp vật đáp lễ, liên quan đến quà tặng cho hầu phủ, lão thái thái rất cẩn thận. Kiếm Thánh đi ra, trực tiếp hướng về phía cửa viện. Lưu Đại Hổ trông thấy, kêu lên, cha, cha đi đâu vậy? Kiếm Thánh không quay đầu lại, giơ bầu rượu lên, vung tay nói, đến hầu phủ đi dạo. Ha ha ha. Lão thái thái tát vào gáy cháu trai mình một cái, cười mắng, thằng nhóc này, gặp ma hay sao? Ha ha ha. Lưu Đại Hổ cười nói, bà nội, bà nghe gì không, cha cháu vừa nói đến hầu phủ đi dạo, ha ha ha. Bà nội, bà nói xem, sau này có phải cháu cũng có thể bảo cha dẫn cháu theo sang hầu phủ đi dạo không? Đó là bản lĩnh của cha cháu, thể diện kiếm được nhờ bản lĩnh của chính mình, mới có hầu gia đến nhà, gọi ta là lão phu nhân, cháu muốn được xuất sắc như vậy thì rèn luyện tốt bản lĩnh của mình rồi lại nói. Nhớ kỹ, Đại Hổ, hiện tại cháu vẫn mang họ Lưu, không phải họ Ngu. Bà, cháu biết, đứa nhỏ này, bà không có ý đó, không phải nói thế muốn làm cho cháu và cha cháu xa cách. Mà là nói cho cháu biết, cháu không đổi họ theo, trên thực tế chính là hai bà cháu ta nợ cha cháu, cháu đã hiểu chưa? cha cháu, hắn là người tốt, bây giờ nhìn lại, còn là người giỏi giang. Cháu cũng phải không chịu thua kém, chăm chỉ học bản lĩnh. Ta làm người trọng lương tâm, tuy rằng cháu họ Lương nhưng người cha kia của cháu, Ngưu Nhi Ca, thực ra thân thể hắn vẫn luôn không ổn, sau khi kết hôn với mẹ cháu có cháu, ngược lại là một gánh nặng. Công nuôi chẳng bằng công sinh, nhớ kỹ cho bà. Cháu biết rồi, bà. Làm người phải biết tiến biết lùi, hiểu rõ đúng mực, không được tham lam, như vậy mới có thể biết phúc, mới có thể tiết phúc, phúc ấy mới giữ được lâu dài. Kiếm Thánh ra khỏi nhà, đi vào hẻm nhỏ, đến trước cửa Hồng Hầu Phủ. Cánh cửa này, quanh năm không hề khóa. Đương nhiên, ở hai bên cửa đều có bảo vệ ngầm, chẳng qua sau khi nhìn thấy là Kiếm Thánh đến, sẽ không ai ra mặt ngăn cản. Kiếm Thánh đến Hầu Phủ, thật không khác gì về nhà mình vậy. Hơn nữa, bọn họ hiểu rõ, hầu gia của mình ước gì Kiếm Thánh thường xuyên về thăm nhà. Vào trong Hầu Phủ, Kiếm Thánh không lên sảnh trước làm khách, cũng không đến hậu viện tìm Trịnh Phàm, mà đi thẳng tới phía sau giả sơn. Ở đó có một hành lang hướng xuống dưới. Lúc này, hành lang đang mở, chứng tỏ có người ở bên trong. Kiếm Thánh đi xuống, từ trong truyền ra tiếng cười của trẻ nhỏ. Đến khi Kiếm Thánh đi vào mật thất, trông thấy một con mãng xà màu xanh đang bò khắp nơi, dường như cảm giác được có người xuống, thanh mãng lập tức uốn thân bổ về bên này làm cảnh cáo. Kiếm Thánh đứng ngay trên bậc cuối cùng của cầu thang, nhìn thanh mãng uốn thân, mặt hướng về phía mình. Sau khi trông thấy là Kiếm Thánh, thanh mãng phun phì phì cái lưỡi rắn rồi yên lặng hạ đầu xuống nằm bẹp trên mặt đất. Không phải nó không có cách nào phân biệt được trước khí tức của Kiếm Thánh, mà là do cao thủ đẳng cấp như Kiếm Thánh, thu liễm khí tức thực sự chỉ là một loại thủ đoạn tầm thường không thể tầm thường hơn, lúc này mới xuất hiện sự cảnh giác trước đó. Nhưng sau khi nhận ra Kiếm Thánh, thanh mãng lập tức hiểu rõ, đây là sự tồn tại mà mình không thể trêu chọc vào, nhận sợ cúi đầu, lưu loát một mạch. Kiếm Thánh đi tới trước thân rắn, đưa chân nhẹ nhàng đá đá. Mãng xà thu đuôi lại, tránh ra nhường đường. Kiếm Thánh tiếp tục đi lên phía trước. Mà lúc này, Thiên Thiên đang chơi đùa ở bên trong đã nhìn thấy Kiếm Thánh tới, lập tức không đùa nghịch nữa, còn chỉnh trang quần áo của mình một hồi, đi tới trước mặt Kiếm Thánh, chắp hai tay lại, khom lưng nói, Thiên Thiên thỉnh an Ngưu bá bá. Chương 1588, Tâm sự. Chuyện tuyệt hậu tuy Thiên Thiên là thế tử nhưng nó thỉnh an Kiếm Thánh, đó là chuyện đương nhiên. Tôn xưng hắn làm trưởng bối càng là chuyện nên làm. Nhớ lại trước kia, nếu không có Kiếm Thánh hộ tống nó còn nằm trong tả lót ra khỏi thành Lịch Thiên thì đã không có thế tử bây giờ. Sau lưng Thiên Thiên, hồ ly và mèo đen cùng chơi đùa vừa nãy cũng lập tức nằm rạp xuống, run run rẩy rẩy trước mặt Kiếm Thánh. Chúng là yêu thú, đương nhiên biết rõ người đàn ông trước mặt này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Thực ra, cuộc sống thời thơ ấu của Thiên Thiên rất cô đơn. Trịnh Phàm hay dẫn binh xuất chinh bên ngoài. Ma Vương ở lại canh giữ thường thường ngày nào cũng có một đống lớn công việc. Nhưng Thiên Thiên rất ngoan ngoãn, lúc chưa biết đi sẽ tự bò tự nô đùa ngay bên trong rào chắn nhỏ. Phạm vi hoạt động lớn hơn một chút thì có thể ở sân sau ngắm nghía khắp nơi. Sau khi trong nhà có thêm nhiều yêu thú thân cận với nó mới có bạn cùng chơi. Thật ra, cũng là bởi thân phận của nó quá nhạy cảm. Chơi đùa cùng với những yêu thú thoạt nhìn hung tợn giảo hoạt này, ngược lại an toàn hơn chơi với loài người nhiều. Sau khi đi ra từ nhà Kiếm Thánh, Thiên Thiên dẫn theo mấy con yêu thú trong tòa phủ đệ chạy đến chỗ ông nuôi bên này chơi đùa. Từ nhỏ nó đã sống trên nắp quan tài của Sa Thác Huyết Thạch, đương nhiên là thân quen không gì sánh được với người ông nuôi này. Nó không sợ quan tài, cũng không sợ cương thi bên trong. Nó là linh đồng, rất nhạy cảm với thiện ác xung quanh mình. Mà lúc này, dưới chân Thiên Thiên còn có một khối đá màu đỏ, chính là Ma Hoàng. Một đứa bé, dẫn theo ba con yêu quái, một con quỷ. Chơi đùa bên trong phủ đệ của một gã cương thi. Hình ảnh này, rất đẹp. Kiếm Thánh đi lên trước, mở rộng hai tay. Thiên Thiên cũng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, dang hai tay muốn ôm. Kiếm Thánh ôm lấy Thiên Thiên, nói với những yêu ma quỷ quái kia, để ta yên tĩnh một lúc. Trong chốc lát, thanh mãng, hồ ly và mèo đen lập tức chuồn ra khỏi mật thất. Ma Hoàng vẫn đứng yên tại chỗ, giả vờ như mình thực sự chỉ là một tảng đá, mãi cho đến khi ánh mắt của Kiếm Thánh rơi vào trên người nó. Lúc này ma hoàng mới có chút không tình nguyện, thân thể rung lên mấy lần, bay ra khỏi mật thất. Sau đó, kiếm thánh đối diện với vị trí đặt chiếc quan tài của Sa Thác Huyết Thạch, ngồi xuống. Thiên Thiên ngồi trên đùi hắn, thấy kiếm thánh buông bình rượu cùng chén rượu xuống. Hai cái tay nhỏ mập mạp của Thiên Thiên chống đất đứng dậy, đầu tiên đặt hai chén rượu cẩn thận, sau đó ông lấy bầu rượu. Bắt đầu phủ rót rượu. Kiếm thánh cũng không ngăn cản, cứ như vậy nhìn nhóc con bận bịu. Linh đồng, hiểu chuyện, khôn ngoan, đáng yêu. Kiếm thánh lắc lắc đầu, Điền Vô Kính ơi Điền Vô Kính, một đứa con trai tốt biết bao, đáng tiếc, ngươi không thể dẫn theo bên người. Bởi lẽ bản thân cũng sắp có đứa con thực sự là của mình, hiện tại kiếm thánh đã nhận thức được càng thêm sâu sắc về tình phụ tử. Ngu bá bá, đây. Thiên Thiên bưng một chén rượu lên, đưa tới trước mặt kiếm thánh. Kiếm thánh nhận chén rượu, ánh mắt nhìn về phía chiếc quan tài trước mặt kia. Thiên Thiên bưng một chén rượu khác lên. Muốn thử đặt bên trên quan tài, lại phát hiện ra mình không với tới nhưng không dám nhảy, sợ đổ rượu, chỉ có thể đặt chén rượu trên khoảng đất trước quan tài, sau đó tự mình đi tới, tay nhỏ vỗ vỗ, ông nuôi. Rời giường. Uống rượu rượu. Quan tài không có động tĩnh gì. Kiếm thánh uống một hớp, lên tiếng nói, ta biết ngươi từ lâu rồi, cũng biết Trịnh Phạm thích xuống đây tìm ngươi nói chuyện phím, thật ngại quá. Hôm nay ta cũng muốn tìm một người nói chuyện. Từng nghe nói không ít chuyện về ngươi. Thực ra rất lâu trước kia, ta không hiểu một mình ngươi tới trước cửa trấn Bắc Hầu phủ rốt cuộc là để làm gì. Lại có ý nghĩa gì? Ích gì cho quốc gia? Lợi gì cho dòng tộc? Toàn tính như vậy, bản thân sẽ được sung sướng sao? Kiếm thánh chống một tay, thân thể hơi ngửa ra sau, nói, nhưng dần dần, ta bắt đầu hiểu ra. Khi ta chứng kiến đệ đệ mình chết trận. Khi ta nhìn thấy tông miếu họ Ngu ta bị đào bới sạch sẽ. Khi ta thấy giả nhân phá quan, sinh linh đồ thán. Giống như Trịnh Phạm nói với ta vậy. Ta, con người này, đời này, cũng có mỗi cái bản lĩnh chơi kiếm. Tự cho là muốn làm một vài chuyện ít nước lợi dân. Nhưng ta nào có năng lực đó. Ha ha ha, ha ha ha, ngược lại, ta còn làm cho nước và dân càng thêm nát. Ôi, ngươi khi ấy, hẳn là cũng nghĩ như vậy phải không? Làm sao bây giờ đây, làm gì được đây? Cho dù nhẫn nhục chịu đựng, mọi chuyện cũng chưa chắc đã có thể trở nên tốt hơn. Hoặc có lẽ là do nửa đời trước của ta đã quen không bị ràng buộc. Tuy nói ta mang họ Ngu, nhưng thực ra ta không được tính là tôn thất gì, ngược lại, vì cha mẹ mất sớm, thời thơ ấu của ta và em trai còn trải qua rất gian nan. Nhà nghĩa là gì, không hiểu. Tộc nghĩa là gì, cũng không hiểu. Nhà và tộc, đều không hiểu rõ, năm ấy ta lại còn ngây thơ nghĩ đi xuất kiếm vì quốc gia. Chao ôi, quả thực là dại dột đến nát bét. Không thể nhìn nổi nữa. Mãi cho đến mùa đông năm đó, đứng trước Tuyết Hải Quan, họ Trịnh hắn để ta đi làm quân tiên phong của mình, theo hắn ra ngoài đàm phán. Nói với ta, chỉ cần ta có thể giết chết tên tướng lĩnh giả nhân kia, hơn nữa Tuyết Hải Quan này coi như được bảo vệ rồi. Ta lúc ấy, thật ra vẫn ngơ ngác, bởi ta rất tự trách, luôn rất tự trách, cứ nghĩ đều là do ta hại. Nào ai ngờ tới, Tư Đồ Lôi kia vốn mang dáng vẻ một phái minh chủ, nhưng cuối cùng lại đưa tới giả nhân phá quan. Sớm biết sẽ như vậy, năm đó sao ta có thể giúp hắn giết cha hắn? Thật thảm thương, Tấn Địa phải nói là cùng thảm. Khi đó ta đã nghĩ, được thôi, giết tên tướng lĩnh giả nhân kia. Dù sao cũng coi như có cái để giao phó với chính mình, với Tấn Địa. Chí ít, phải bắt đám súc sinh không khác gì chó hoang này đều ở lại Tấn Địa, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát. Trận chiến trước Tuyết Hải Quan ấy, một mình kiếm thánh phá ngàn kỵ binh, chém đầu cách Lý Mộc đại tướng người Tấn dưới trướng giả nhân vương. Vốn nghĩ mình phải chết chắc, ai ngờ số may, không chết được, vẫn sống. Vốn nghĩ mình sẽ tàn phế, lại là số may, không phế được, lại dần khỏe lên. Họ Trịnh kia cứ như mở thiên nhãn vậy. Chính ta còn cảm thấy mình sắp trở thành một kẻ tàn phế. Nhưng hắn lại một mực khẳng định rằng ta có thể khôi phục như xưa. Ha ha ha, ngươi nói xem có buồn cười không? Hại ta nằm trên giường một năm, nợ hắn biết bao ân tình. Phiền, thật phiền phức, ân tình của cái tên đó không dễ nợ đâu. Chắc ngươi cũng được trải nghiệm rồi. Hắn tính toán ân tình với ngươi, dùng một nửa rồi lại bù đắp cho ngươi gấp đôi. Ngươi trả tới trả lui mới phát hiện ra, càng trả lại nợ càng nhiều. Chật, trả mãi rồi không thấy gốc đâu nữa, cái gì gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô, so với hắn đây còn kém xa lắm. Ha ha ha, ta nghe tiên sinh nào đó nói. Lúc trước họ Trịnh kia từng dập đầu trước ngươi đúng không? Nhân tình đó, ghi nợ rồi đấy. Chẳng qua, xét cho cùng, vẫn là họ Trịnh chú trọng cách làm việc, không, không phải làm việc, là làm người. Ngươi như vậy, ta như vậy, Điền Vô Kính, không phải cũng là như vậy sao? Trên phương diện làm người, chúng ta đều tin hắn. Ngươi nói xem, một người rèn luyện được bản lĩnh làm người đến mức này cũng thật là không dễ dàng. Ta cảm thấy so với luyện kiếm còn khó hơn nhiều. Ôi, thật ngại quá, ta lạc đề rồi. Chương 1589, lại vào nhị phẩm, ta có nhà, trong bụng thê tử ta có con của ta. Có điều ta vốn đã có một đứa con trai rồi. Gia đình, cái gì là gia đình cơ? Mấy năm trước, lúc còn ở thành Thịnh Lạc, ta chỉ xem như vừa mới cảm nhận được chút hương vị. Ở Tuyết Hải Quan lúc ấy, ta cảm thấy, cái gọi là gia đình này, rất dễ chịu, rất tốt. Mãi cho tới hiện tại, ta mới thực sự hiểu ra hàm nghĩa của gia đình. Kiếm Thánh đặt chén rượu trên mặt đất. Thiên Thiên trước đó ngồi dưới đất mới bò lên, ôm bầu rượu đi tới rót đầy. Kiếm Thánh lại bưng chén rượu lên, tiếp tục nói, vậy nên lúc này ta đã hiểu ngươi. Thực sự hiểu ngươi. Gia đình của ngươi không còn, tộc của ngươi cũng không còn, vì thế ngươi điên rồi. Ta hiểu được cảm xúc của ngươi lúc đó, thật đấy. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Ngươi Tấn, ngươi Yến, ngươi, ngươi Mang, giả nhân trên Tuyết Nguyên. Thực tế mà nói, đều là người, nói không giống thì có cái dùng chữ viết không giống, nhưng thực ra có vài thứ chẳng khác gì nhau. Kiếm Thánh đưa tay, kéo Thiên Thiên vào trong lòng, chậm rãi nói, bé con à. Sau này khi con lớn lên rồi, đừng giận trách cha con. Cha con thật ra là người khổ nhất. Hắn so với ta, so với vị nằm trong quan tài này đều khổ hơn. Nhưng cũng đừng đi tìm hiểu về hắn, hắn đáng đời, hắn nên chịu, đúng không? Một ngày nào đó nếu hắn chết rồi con hãy đi qua, đứng trước phần mộ của hắn, nhổ một ngụm nước bọt. Còn bia ư, thôi đừng đập, ha ha ha. Thiên Thiên được Kiếm Thánh ông có chút không hiểu sao, chỉ tò mò vương tay sờ sờ Long Uyên kiếm bên hông Kiếm Thánh. Thành Lịch Thiên, nguyên tỉnh Nam Hầu Phủ, sân sau có hồ nước. Còn có một bóng người đang ngồi trên ngưỡng cửa. Vừa giống như đang trầm tư, vừa giống như đang say ngủ. Nhưng đúng lúc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tự như đại mộng vừa tỉnh, lại tự như vẫn còn tự do trong mộng. Không phải là ngơ ngác mơ màng, mà là quá mức tỉnh táo. Chuyện của hắn còn chưa làm xong, cho nên không thể cho phép mình tiếp tục sa đọa. Loại tỉnh táo này mới là sự dày vò lớn nhất. Người ở trong hậu viện Thành Yến Kinh kia cũng vậy, ngày ngày dựa vào đan dược để lên tinh thần, không cho phép mình mê man với đệm giường, cho dù mỗi ngày đều phải gánh chịu đau khổ không nguôi cũng vẫn kiên trì như cũ. Việc còn chưa làm xong, khổ bao nhiêu, mệt bao nhiêu, muốn né tránh bao nhiêu cũng phải cố chịu. Điền Vô Kính lắc lắc đầu, vốn định không để ý nữa, nhưng do dự trong chốc lát, hắn vẫn là đứng dậy. Đi tới bên hồ nước bị một đống lá rụng che phủ, vươn tay ra. Gió kéo đến, thổi tan lá rụng, lộ ra một khoảng mặt hồ trong vắt, dập dần từng đợt sóng gợn. Trong con mắt Điền Vô Kính tràn ngập vẻ lạnh lùng, ngay lúc đó, đối diện với hồ nước, mở miệng nói, mặt đâu? Mặt, từ lâu đã không còn nữa rồi. Kiếm Thánh ông Thiên Thiên, tiếp tục nói, ngươi nói xem một Kiếm Thánh Tấn Địa như ta. Hai năm qua lại vẫn luôn ở bên cạnh một hầu gia người Yến. Đó không phải chuyện mất mặt nhất ngươi có biết là gì không? Là mỗi lần gặp phải những kẻ kia, lúc nhìn thấy ta sẽ nói với ta một câu, không ngờ rằng Kiếm Thánh Tấn Địa vậy mà. Ha ha ha, ngươi có biết sau khi nghe nói như vậy ta có cảm giác gì không? Không phải xấu hổ, thật sự, một chút ý nghĩ xấu hổ cũng không có. Chỉ là chán ngán, chỉ là phiền phức. Chỉ như lúc vừa mới bắt đầu rời khỏi sư phụ xông xáo giang hồ, nhìn thấy mấy tiểu tử huênh hoang đắc ý, muốn chém hắn một kiếm. Ta vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấu, ngươi hiểu không, nhưng ta không hề. Ta vốn cảm thấy nước, nhà, những thứ đó chẳng liên quan gì đến ta. Hiện tại mới nhận ra, không đúng, là do ta hiểu sai. Ta trước kia thực chất chưa từng có chúng. Ta vốn tưởng rằng đời ta, một thanh kiếm là đủ để theo ta đến tận cùng. Lúc này mới rõ ràng, người phải sống trong đời người. Kiếm sao, thực ra chẳng khác gì dao mổ lợn, gậy cời lửa đem gấp sỉ than, đòn gánh treo sọc trúc. So với lọ thuốc mũi, với cây búa trong tay thợ rèn cũng không có gì khác biệt cả. Trước đây quá coi trọng kiếm là bởi vì ta chẳng tìm được thứ gì đáng coi trọng hơn nó. Điền Vô Kính tiếp tục nhìn hồ nước, nhìn khoảng gần sóng. Trước đó, trong trận cháy lớn ở Vĩnh Đô, hắn từng nói cho Kiếm Thánh nghe về tâm đắc khi tiến vào nhị phẩm. Hiện tại, Kiếm Thánh cuối cùng cũng đi tới bước đó. Tuy rằng hắn từng đánh thắng Kiếm Thánh, nhưng không ai có thể nói Kiếm Thánh đã yếu đi. Tuy rằng hắn nắm giữ được năng lực mở ra nhị phẩm sớm hơn Kiếm Thánh, nhưng Kiếm Thánh cũng không phải là không thể sống sau xô sống trước. Bởi, hắn là Kiếm Thánh, hắn là kiếm khách mạnh nhất trong số những người cùng đẳng cấp. Có lần Trịnh Phàm đã từng hỏi Điền Vô Kính, mình nên luyện đao như thế nào? Điền Vô Kính trả lời, đao, còn cần luyện ư? Lúc này, trên gương mặt hắn, hơi thoáng qua một chút coi thường. Rõ ràng đã sớm nói cho ngươi biết đường biết lối, vậy mà còn nghĩ lâu như thế, tìm lâu như thế. Điền Vô Kính mở miệng nói, ngươi, đã tìm thấy chưa? Ta tìm thấy rồi. Kiếm là một phần của đời người, nhưng không phải toàn bộ, ha ha. Kiếm Thánh cười, nói với quan tài, thực ra, từ lâu lắm rồi, Điền Vô Kính đã nói cho ta biết vì sao hắn có thể mở ra nhị phẩm đến mấy lần. Trước đó ta mở một lần, suýt chút nữa đến xác cũng không còn. Ngươi không phục cũng không được, trên đời này, thực sự có thiên tài trong những thiên tài. Vậy nên ta mới càng thêm cảm khái. Kiếm Thánh cúi đầu, vươn tay bóp bóp má Thiên Thiên, cha con, làm gì mà không được, lại đi lên con đường đó, ôi. Kiếm Thánh giơ ly rượu lên, kính quan tài đối diện, nói, nhị phẩm có ý nghĩa gì? Nhị phẩm thực ra rất đơn giản, ta vẫn luôn cho rằng bởi Điền Vô Kính hắn là một kẻ võ phu, dựa vào thể phách có thể cưỡng ép chống đỡ mở ra gánh nặng nhị phẩm. Nhưng thực sự không phải. Chẳng qua là đồ đi mượn mà thôi. Tiện tay có thể mượn, mượn xong thì ném, mất rồi thì lại mượn. Vật vô chủ trong đất trời, không cần trân trọng, không cần nâng niu. Lấy đến, lại lấy đi, tùy ý, tùy tâm. Tại sao ta lại phải dùng thân thể của chính mình đi gánh chịu? Chương 1590, đi tẩy kiếm, ha ha ha, có điều Điền Vô Kính hắn không phải cũng là mỗi lần đều lấy toàn thân ra cưỡng ép chống đỡ đó chứ? Dùng nắm đấm, hay dùng chân? Ngươi từng đánh với hắn, phải không? Ngươi nói xem. Toàn thân hắn đã cùng tiến vào nhị phẩm sao? Không phải, khẳng định là không phải. Gánh nặng đó, không chỉ đặt trên thể phách, trên tinh thần của ngươi, nghiền ép linh hồn ngươi. Cho nên, nhị phẩm ư, không phải chỉ là nhị phẩm thôi sao? Trời sắp mưa, tiện tay tìm một cái chậu ra hứng là được. Kiếm Thánh một hơi uống cạn rượu trong chén. Mà lúc này, trên chén rượu Thiên Thiên đặt trước quan tài vừa nãy dâng lên một tia sương trắng. Đi qua giữa khe hở quan tài, đó là hương rượu bị hút đi. Tương đương với cùng uống sau khi chạm chén. Tiếp theo, Kiếm Thánh bế Thiên Thiên đi ra khỏi mật thất. Bên ngoài đã là hoàng hôn. Bé con, lại hỏi con lần nữa, có muốn theo ta học kiếm không? Điền Vô Kính đưa tay, chỉ về phía hồ nước, chậm rãi nói, mở. Trong phút chốc, hồ nước chia làm hai. Không phải tách ra hai bên, cái đó đối với cao thủ chân chính mà nói. Không khó. Nhưng hồ nước trước mặt vậy mà phân tầng trên dưới. Điền Vô Kính nhắm mắt lại, nói, ta không luyện kiếm, không mượn được kiếm ý của ngươi, nhưng có thể mượn ngươi một thứ khác. Từ từ, Điền Vô Kính lần thứ hai mở mắt, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, tiếp tục nói, chẳng đáng gì. Thiên Thiên đang ôm cổ Kiếm Thánh lần thứ hai nghe được vấn đề này, nó lập tức kiên định lắc đầu, nói, không muốn, con muốn luyện đao, kiếm, chơi không vui. Hôm nay, Kiếm Thánh lần thứ hai bị từ chối không cảm thấy chút thất bại và mất lòng nào, trái lại cất tiếng cười to, kiếm là một món đồ chơi hay đấy chứ. Ngón tay chỉ lên không trung, Long Nguyên lần thứ hai ra khỏi vỏ. Rồng gầm hướng trời. Trong giây lát, phản phất như có một luồng hào quang được tiếp dẫn đến thân kiếm Long Nguyên. Kiếm khí mạnh mẽ phát ra tiếng hí chói tai trên không trung hầu phủ, như cầu vồng trên trời được thế gian tiếp đón. Thiên Thiên nhìn đến trợn tròn cả mắt. Miệng cũng há hốc, sau đó hưng phấn vỗ hai bàn tay nhỏ mập mạp. Gào gào gào. Kiếm Thánh cúi đầu, nhìn bé con trong lòng, chơi vui không? Thiên Thiên gật gật đầu, nở nụ cười. Hôm nay, cao thủ của Hầu Phủ trong Phụng Tân Thành đã bị kinh động hai lần. Hôm nay, Hầu Gia một lần đang uống trà thì bị dọa sặc, một lần đang ăn cơm thì bị dọa nghẹn. Hôm nay, mấy ngàn dặm quanh Hầu Phủ Lịch Thiên Thành có mưa bay lất phất. Hôm nay, Kiếm Thánh tấn địa Ngu Hóa Bình. Lại vào nhị phẩm. Trong khu quân bảo tiếp giáp sơn mạch Thiên Đoạn, A Minh đang cưỡi ngựa, cả người mặc lễ phục màu đen, thỉnh thoảng lại rút một tấm khăn ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi mà căn bản là không thể nào tồn tại trên trán. Ở sau lưng hắn có một đội dân phu đẩy mấy chiếc xe đẩy theo, cùng nhau đi về phía trước. Trên xe nhỏ chất toàn là hoa đủ loại kiểu dáng. Những đóa hoa này đều được hái từ sơn mạch Thiên Đoạn, mà bên ngoài quân bảo, có một tên to con như tòa tháp sắt đứng ở đó. Một thiếu nữ đang ngồi trên bả vai hắn. Trên người tên to con mặc áo choàng ngắn màu trắng, quần dài màu đen. Chân đi một đôi giày vải kích cỡ đặc biệt lớn, diễn giải đến vô cùng thông suốt thế nào là quê mùa. Thiếu nữ thì một thân váy dài màu tím, trong tay cầm một thanh kiếm. A Minh trông thấy đôi một lớn một nhỏ chồng chất lên nhau ở đằng trước, không khỏi lắc đầu, phất tay ra hiệu cho dân phu phía sau tiến vào quân bảo, mình thì giục ngựa ra ngoài, đi tới trước mặt bọn họ. Đang chờ ta? A Minh hỏi. Phiền Lực gật gật đầu. Kiếm Tỳ mở miệng nói, chúng ta vốn đang ở gần đây truy tìm Lưu Phỉ, quân bảo truyền tin, biết được mấy ngày trước ngươi mới vừa từ đây đi vào trong núi, nghĩ thấy hẳn là sắp trở về rồi bèn dự định đợi ngươi hai ngày. Đến nay mới đợi có một ngày thì ngươi đã quay lại. A Minh nhìn Kiếm Tỳ, nói, không biết lớn nhỏ. Kiếm Tỳ nghiêng người qua, toàn thân gần như từ trên vai Phiền Lực nằm ngang ra. Có thể nói là động tác có độ khó cao. Đưa tay, từ trong cái sọc lớn sau lưng Phiền Lực, lấy ra một túi nước. Ngồi thẳng dậy, ném túi nước về phía A Minh. A Minh đón lấy, rút nút túi ra, bên trong sóng sánh hương rượu trái cây thơm như thấm vào gan ruột. Hắn yêu máu, cũng mê rượu, bình thường là không ăn uống gì rồi. Kiếm Tỳ nói, rượu trái cây bày khỉ ngâm ở một nơi trong rừng. Đây chính là thứ quý. A Minh uống một hớp. Gật gật đầu, dùng một câu dung tục để miêu tả thì chính là rượu thơm ngát mang theo hương vị của tự nhiên. Nhưng chính xác là uống ngon. Thứ cho ngươi bất kính. Sau đó A Minh cất túi nước cẩn thận rồi hỏi, có chuyện gì? Công trình Phụng Tân Thành xây dựng thêm cùng với công trình mới mà Hầu Phủ thi công đã hoàn thành, đội trưởng đội kiến trúc Phiền Lực rốt cuộc được rảnh rỗi, mà Kiếm Tỳ cuối cùng cũng đến tuổi nên luyện kiếm, do đó dứt khoát dẫn Kiếm Tỳ đi rèn luyện. Cái gọi là rèn luyện ư? Chính là rửa mũi kiếm. Vũ nương trong hồng trướng múa kiếm cũng có thể vui mắt vui tai. Nhưng mũi kiếm chân chính lại cần máu người để rửa. Nói một cách đơn giản là Phiền Lực dẫn Kiếm Tỳ đi giết người rồi. Mục tiêu săn giết cũng rất dễ tìm. Bởi nhu cầu về khai hoang và các hạng mục công thành, rất nhiều sản nghiệp dưới thế lực của Hầu Phủ đều cần nhân thủ gấp. Trước đó vì phải canh chừng kho dự trữ khoai tây cho nên nhân khẩu bị thiếu hụt nghiêm trọng một thời gian. Hiện tại, mắt thấy đã sắp thu hoạch vụ thu, giai đoạn gian nan nhất đã qua, cũng bởi vậy, vấn đề về dùng người khai hoang lần thứ hai lộ ra, đã hạn chế nghiêm trọng lên sự phát triển của Tấn Đông. Khiến người ta bất đắc dĩ chính là sau khi Hứa Văn Tổ đã sớm dự định xong xuôi mục tiêu của mình, bắt đầu tập trung tinh lực lên những khu vực cai quản, để người dân trở về quê cũ, an cư lạc nghiệp. Chữa lành những vết thương gây ra bởi chiến loạn và sư thuế đè nặng. Điều này khiến cho Hầu Phủ bên đây muốn tiếp tục dùng phương pháp thu nhận dân lưu vong từ phía Đông Vọng Giang cũng không được. Thứ nhất, dù sao chăng nữa dân chúng cũng khó xa cố thổ, trừ khi thực sự không còn cách nào khác, bằng không sẽ chẳng chọn con đường chuyển nhà xa quê này. Thứ hai, dựa trên quan hệ giữa Hầu Phủ và Hứa Văn Tổ. Hung hăng đục khoét chân tường trên địa bàn của người ta, giả sử quan hệ hai bên bị phá vỡ, không tránh khỏi cái được chẳng bù cho cái mất. Có điều cũng may Tấn Đông bên này còn có một gã hàng xóm nghèo, đó chính là Tuyết Nguyên. Dưới sự vận hành thao túng của hai lão tham lam Hạc Tử và Giả Nhân Vương, một thứ tội ác từng xuất hiện trong thời không là buôn bán nô lệ đã giáng xuống bằng một hình thức tương tự. Điều Hầu Phủ cần làm chính là gây nên tranh chấp giữa một vài bộ tộc trên Tuyết Nguyên, đơn giản mà nói là khiến cho bọn họ đánh nhau. Về mặt này, có Giả Nhân Vương ở đó, phải nói là dễ dàng thôi. Sau đó, lại lấy tơ lụa, lá trà, châu báu cùng với các loại hàng hóa khác trừ đồ sắt ra để tiến hành thu mua tù binh. Không thể không nói, kể từ sau khi giả nhân vương đời thứ nhất, phục hưng, thất bại, thứ mà giả nhân trên tuyết nguyên mất đi là tinh hoa của cả một thế hệ, thậm chí là hai thế hệ. Những quý tộc thủ lĩnh còn lại, hoặc là nhát chết như chuột, hoặc là tầm nhìn nông cạn. Nói chung, hết nhóm nọ đến nhóm kia nô lệ giả nhân, bắt đầu bị buông vào tuyết hải quan, làm giàu thêm cho từng sản nghiệp của hầu phủ. Chương 1591, khách điếm trước đây, bởi hầu phủ chưa thiết lập, lại thêm vào thời cuộc căng thẳng, các dân tộc địa phương mâu thuẫn kịch liệt, nên ban đầu phương thức đối đãi với tù binh giả nhân chính là ép buộc lao động. Sau một loạt những công trình quân sự trùng tu tuyết hải quan, phía dưới tường thành tích lũy lên thế nhưng là chồng chất xương trắng của giả nhân. Hiện tại, hầu phủ lấy hình thức nhập hộ khẩu để tiến hành thu nhận, những thanh niên trai tráng hoặc người giỏi cưỡi ngựa bắn cung trong đó, một phần được tuyển chọn vào tiêu hộ để làm gương cho những nô lệ giả nhân khác. Phần lớn những nô lệ giả nhân bị bán vào phát hiện ra, ở Tấn Đông tuy rằng mệt thì quả là có mệt chút, nhưng được trải qua cuộc sống dường như còn tốt hơn so với quê cũ trên tuyết nguyên. Cho nên tổng thể mà nói, cảm xúc rất ổn định. Lại liên tục trông thấy những binh lính tộc giả nhân đã sớm gia nhập vào hầu phủ, trong lòng bọn họ nhen nhóm lên rất nhiều hy vọng. Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối, luôn có vài người quá yêu quê hương, hoặc là một số quý tộc của bộ tộc giả nhân chiến bại bị bắt, bọn họ không chịu nổi cuộc sống của người bình thường này, lựa chọn chạy trốn. Tuyết hải quan bên đó không thể đi. Cũng không qua được, chỉ đành chui vào sơn mạch thiên đoạn, dù sao cứ một đường đi về phía bắc, giả sử vượt thác băng đèo không bị chết đói giữa núi hay bị thú hoang cắn chết, thế nào cũng trở về được tuyết nguyên. Loại người này bị hầu phủ gọi là lưu phỉ, là đối tượng tấn công săn giết. Mà phiền lực chính là dẫn kiếm tỳ đi tìm những lưu phỉ đó rửa mũi kiếm. Đối diện với sự dò xét của A Minh, kiếm tỳ lên tiếng. Vốn đã dự định quay về rồi nhưng vừa khéo phát hiện ra tung tích của một nhóm lưu phỉ, nhân số không ít, phải đến 20, 30 kẻ, trong đó còn có hai. Ba tên giả nhân cao thủ, trước đó khi bị tóm đến đây đã cố tình che giấu thực lực. Sau đó trong lúc làm việc ở xưởng đã giết chết hai binh lính trông coi rồi trốn thoát. Thông thường mà nói, trong đám nô lệ, những kẻ có chút sở trường sẽ vội vã nhanh nhảu chủ động báo ra ngay khi mới bắt đầu thẩm tra để nhận được đãi ngộ càng tốt hơn. Trấn của Cẩu Mạc Ly kia tuy rằng không có nhiều chính binh tiêu chuẩn, nhưng dưới sự ngầm đồng ý của Trịnh Hầu Gia đã cho phép bên đó tiến hành lựa chọn trước trong số nô lệ giả nhân được giao dịch qua đây. Mà nhóm này lại cố tình che giấu thực lực. Cũng có nghĩa là ngay sau khi bị bắt làm tù binh mang đi giao dịch, bọn họ đã lên kế hoạch chạy trốn bất cứ lúc nào. Chạy trốn trong lúc lao dịch khẳng định dễ dàng hơn so với việc chạy trốn khi còn trong quân doanh. Giết thì đi giết đi, đợi ta làm gì? A Minh hỏi. Kiếm tỳ cười nói, ta cảm thấy không vững lòng, nếu ngài đã ở gần đây, vậy thì chờ ngài cùng đi. Ta không rảnh. A Minh đưa tay chỉ vào những dân phu đẩy xe ở phía trước, ta phải trở về nghiên cứu chế tạo loại nước hoa mới. Nói xong, A Minh lại nhìn phiền lực nói, trực tiếp điều động một số binh sĩ từ phụ cận quân bảo đi theo cùng tiêu diệt là được rồi. Phiền lực lắc đầu đáp, đây là rèn luyện. Đã dẫn binh theo thì còn rèn luyện thế nào? A Minh nghe nói vậy, gần như là giận đến bật cười, nói, mang theo một con nhóc, cầm một thanh kiếm, đi giết 20 lưu phỉ, trong số lưu phỉ có vài kẻ thân thủ cũng không tệ lắm. Ngoài ra đương nhiên còn có một kẻ cầm đầu. Chuyện này giống như cái gì nhỉ? A Lực. Ngươi rảnh rỗi đến phát chán, đang làm nhiệm vụ tân thủ thôn sao? Sau khi giết chết mục tiêu sẽ rất kim tệ hay là đợi về Phụng Tân thành chỗ kiếm thánh trả nhiệm vụ? Kiếm tỳ nghe không hiểu đoạn này. Phiền lực thì vẫn lời ít ý nhiều, hỏi, có đi hay không? A Minh nở nụ cười, kẻ ngu mới đi. Vẫn còn rượu trái cây. Ồ, một chung. Ta rất lo cho các ngươi. Dọc theo sơn mạch thiên đoạn bên này có một con đường thông thương. Không ít thương lữ từ nơi đó tới đây, đến chợ trao đổi của Tuyết Hải Quan một chuyến, sau đó sẽ đi trấn Nam Quan, lúc trở về lại qua Phụng Tân Thành. Buôn bán loại hàng khác nhau, tự nhiên cũng sẽ đi con đường khác nhau. So sánh qua lại mà nói, khu vực này xem như một vùng trống trong phạm vi thế lực của hầu phủ. Bởi ở giai đoạn hiện tại, Khu vực mà hầu phủ khai phá và khống chế thực tế nằm vào vị trí bao trùm tam giác ba điểm Phùng Tân Thành, Trấn Nam Quan, Tuyết Hải Quan. Những nơi khác, tạm thời còn chưa có lòng đi khai phá và khôi phục, chỉ có điều sẽ bố trí một số quân bảo thường xuyên phái vài đội ngũ kỵ binh canh gác lại đây quét qua, tuyên bố phạm vi thế lực một hồi. Nơi quan phủ không quản lý tới, nhìn có vẻ như tự do, nhưng thực ra sẽ diễn giải thành một hình thức cá lớn nuốt cá bé khác. Một số thế lực giang hồ chiếm giữ ở đây, có vài kẻ khó tránh khỏi tay chân không sạch sẽ, trộm cắp vặt thì cũng thôi đi, thậm chí còn có thể làm ra những hành vi giết người cướp của. Nhưng vì sức chấn nhiếp của hầu phủ vẫn còn đó nên chưa từng xuất hiện chuyện gì quá đáng. Phần lớn nhân sĩ giang hồ ở đây vì được người ta thuê làm bảo tiêu cho đội buôn. Tình huống tương tự thực tế đã xuất hiện ở Hổ Đầu Thành lúc trước, chính phiền lực từng nhận lời mời dẫn đội buôn đi vào hoang mạc. Để thực hiện tiến thêm một bước trong việc kích thích thương nhân mua bán trao đổi, hầu phủ không hề cấm người từ Tuyết Nguyên, từ đội buôn Sở Quốc đi vào, cũng không cấm đội buôn trong địa bàn của mình đi sang khu vực của hai bên kia. Đương nhiên, khẳng định là phải đánh thuế. Đồng thời, nếu như ngại phiền phức, cũng có thể lấy giá tiền thấp hơn, trực tiếp chuyển hàng hóa đến chỗ hầu phủ. Tự thân hầu phủ cũng có hãng buôn lớn nhất phụ trách về mậu dịch ở hai nơi này. Mặt khác, việc kinh doanh yêu thú từ thiên đoạn sơn mạch và sản xuất một số sản vật cũng nhờ chiến loạn chấm dứt mà một lần nữa được khôi phục. Đơn giản mà nói, khu vực này dựa vào thiên đoạn sơn mạch, lại cách xa Phùng Tân Thành, rất gần với Vọng Giang, tạm thời thuộc loại khu vực không ai quản lý. Những nhân sĩ giang hồ đó ở đây nhận việc, giống như có phần mang hình thức lính đánh thuê hóa. Đương nhiên, bọn họ không đần độn mà thành lập thôn trấn, ổ bảo gì ở đây, như vậy mục tiêu sẽ quá mức bắt mắt. Hơn nữa giang hồ dân gian có tự cao tự đại, cũng sẽ không ngốc đến mức khuấy nước đục trên địa bàn của vị Bình Tây hầu gia uy danh hiển hách kia. Cho nên nơi này tuy rằng cũng có khách điếm, cũng có kiến trúc, nhưng khoảng cách tới nhau đều rất xa. Thôn trấn không giống như thôn trấn, ngược lại giống như từng khu trạm dịch trải rác. Lúc này, A Minh, Phiền Lực cùng với Kiếm Tỳ, ba người đang đứng trước tòa báo môn khách điếm. Cũng may không phải gọi là Long Môn khách điếm. A Minh cười nói. Bằng không mấy hôm nữa nhất định phải viết tín điều binh đến sang bằng. Bởi nếu gọi là Long Môn khách điếm thì đã xâm phạm vào bản quyền của các ma vương và chủ thượng. Trước đây lúc nói chuyện phím, mấy người hở ra là kích động lật bàn, tìm một nơi không ai quen mở một Long Môn khách điếm mới. Ôi, khách quan ở trọ hay là dùng cơm? Chương 1592, quy củ điếm tiểu nhị là một người gù, ra cửa chào mời, vẻ mặt cười lấy lòng. Phiền Lực đưa tay, lấy từ trong cái sọt sau lưng ra chiếc rìu của mình, dứt khoát chém xuống tên điếm tiểu nhị này. Điếm tiểu nhị lập tức nghiêng người tránh qua. Vù. Rìu chém hụt. Vị huynh đệ này có ý gì đây? Điếm tiểu nhị lưng gù mắt lộ hung quang. Phiền Lực nhìn Kiếm Tỳ ngồi trên vai mình một cái. Lại nghiêng mặt sang nhìn A Minh bên cạnh, nói, đã đoán ngay là biết võ công. Trong hoàn cảnh này, một tòa khách điếm khá vắng vẻ, điếm tiểu nhị lưng gù với nụ cười nịnh nọt. Chiêu trò kinh điển. Cho nên Phiền Lực muốn chứng minh suy đoán của mình, sau đó hắn bèn cầm rìu chém. Quả đúng thế, điếm tiểu nhị biết võ công đã né được. Đương nhiên, nếu như điếm tiểu nhị không biết võ công, Phiền Lực đoán sai. Vậy thì đầu của điếm tiểu nhị kia lúc này hẳn là đã bị chém như dưa rồi. Nhưng ai mà để ý cơ chứ? A Minh lườm Phiền Lực một cái, tên này bình thường trông có vẻ như thật thà chất phác nhất, nhưng không ai dám thực sự coi hắn là người thật thà. Người thật thà đã chẳng làm ra được cái chuyện lấy di thể của đại biểu trụ cột quốc gia đi múa ương ca trước mặt người Sở. Ở trọ, A Minh móc từ trong ngực áo ra một thỏi bạc, ném về phía điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị ước lượng bạc trong tay một chút, nhanh chóng bồi thêm khuôn mặt tươi cười, cứ như thể sự việc vừa nãy hoàn toàn chưa từng xảy ra, lập tức làm cho cái lưng vốn đã gù của mình lại cong thêm mấy phần, nói, ba vị khách quý, mời vào trong. Khách điếm rất lớn, nhưng đồng thời khách điếm cũng rất đơn sơ. Rường cột chạm trổ không tồn tại, chi tiết tinh tế cũng không tồn tại luôn. Lầu một là sảnh lớn, có một đao khách đang ngồi đó uống rượu một mình, bên người đặt một cây đại đao. Quần áo của đao khách rất nát. Có giải băng chân, đao được bao vải bọc lại, chỉ lộ ra phần chui đao. Hắn ngồi ở bên đó, rất không gây chú ý, phiền lực lại im lặng định vươn tay về phía sau mò cái sọt. A Minh đưa chân đạp một cái vào bắp chân phiền lực. Phiền lực khẽ nhíu mày, tay đã thu lại nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa thăm dò được, rất không dễ chịu. Sau quầy có một người phụ nữ đang ngồi, tuổi chừng 30, trên mặt có một nốt ruồi, không thể xem như phong thái còn nguyên, nhưng cũng thuộc vào dạng trong hồng trướng không lo khách quay đầu. Trời hơi nóng, quần áo trước ngực nàng lộ ra không ít khoảng trắng. Lúc nhìn thấy A Minh đi tới, mặc dù không lên tiếng gọi, nhưng lại vươn lưỡi, liếm liếm khóe miệng mình. Được đấy. Động tác này, A Minh cũng hay làm. Ba vị khách quý, mời lên trên. Tiểu nhị lưng gù dẫn theo ba người A Minh lên lầu. Ba vị cần mấy gian phòng? Một gian phòng. Kiếm Tỳ nói. Nói xong, Kiếm Tỳ đặc biệt đưa mắt nhìn A Minh bên cạnh và phiền lực dưới thân, nói, nữ nhi giang hồ hành tẩu giang hồ, không cần để ý những việc nhỏ nhặt không đáng này. A Minh bồ một tiếng. Con nhóc này trước kia được Viên Chấn Hưng dắt theo, sau khi Viên Chấn Hưng bị chủ thượng nhà mình hạ lệnh bắn thành con nhím ở bên bờ biển Hà vẫn luôn theo đám người mình sinh hoạt. Nàng thì biết cái quái gì về giang hồ. Vào phòng, tiểu nhị lưng gù đang định hỏi có cần chuẩn bị cơm nước không, lại bị A Minh trực tiếp hất tay ra một thỏi vàng làm cho hoa mắt. Đồng thời bị kinh ngạc còn có Kiếm Tỳ. A Minh trực tiếp lên tiếng hỏi, có một nhóm giả nhân, có phải cũng ở trong tiệm của các ngươi? Tiểu nhị lưng gù cầm lấy thỏi vàng, cắn cắn rồi gật đầu nói, đúng, ở đây. Có điều bọn họ ở chuồng ngựa phía sau, tiệm chúng ta cung cấp đồ ăn, hẳn là đang đợi người nào đó tới tiếp ứng. Có lẽ đang chờ đội buôn giả nhân từ Tuyết Hải Quan bên ấy đi vào thì phải. A Minh lại tung ra một thỏi vàng. Hỏi, bao nhiêu người? 18 người, đều có đao. A Minh lại tung ra một thỏi vàng, hỏi, có cái gì phục vụ không? Tiểu nhị lưng gù trợn mắt nhìn. A Minh lại đưa tay thò vào ngực áo. Tiểu nhị lưng gù vội nói, khách quý, ngài đừng lấy ra nữa, ngài ném ra càng nhiều càng thoải mái, hoặc là chứng minh đại gia ngài thực sự giàu đến nức đố đổ vách, không lọc mắt chút vật tục này, hoặc là do ngài có niềm tin tuyệt đối ngày sau sẽ ép được tiểu nhân nôn ra hết những gì ăn vào hôm nay, dù sao chính là để tiểu nhân giữ hộ mấy ngày, ngài không tiếc rẻ. A Minh cười cười. Tiểu nhị lưng gù cầm hai trong ba thỏi vàng trước đó thả về trên bàn. Chỉ giữ một thỏi còn lại, nói, đại gia, một thỏi này là được rồi. Đêm nay ta sẽ bỏ thuốc vào trong cơm canh bữa tối của bọn họ, trúng thuốc ngã hết rồi, đến lúc đó tùy ngài xử trí. Kiếm Tỳ. A Minh lại đẩy một trong hai thỏi vàng trên bàn đến trước mặt tiểu nhị, nói, khối này, ngươi gọi thêm một vài người, sau khi bỏ thuốc đánh ngã thì trói lại, chúng ta đỡ phải mất công nữa. Đại gia, ngài muốn người sống. A Minh lắc đầu, nói, trói lại dễ giết. Kiếm Tỳ, đại gia, ngài khách khí rồi, được, tiểu nhân gánh hết, thực ra tiểu nhân cũng nhìn không vừa mắt đám giả nhân kia từ lâu rồi. Ngài đợi một lát, ta sắp xếp chút đồ ăn mang tới cho ba vị trước, đến tối ngài cứ đợi sau khi việc thành tiểu nhân đến báo tin là được. Đúng rồi, ba vị muốn ăn gì? Phiền lực lên tiếng, bánh nan. Được được. Tiểu nhị lưng gù đi xuống, Kiếm Tỳ thở phì phì nói, ngươi thế này gọi là kiểu hành tẩu giang hồ gì, uổng phí rượu trái cây ta vất vả lắm mới tìm được. A Minh liếc Kiếm Tỳ, nói, đây mới là dáng vẻ chân chính của giang hồ. Đây không phải, đây chắc chắn không phải, trước kia khi ta và sư phụ ta hành tẩu giang hồ, sư phụ ngươi là một kẻ nghèo rớt. Kiếm Tỳ. A Minh chậm rãi xoay người. Nói, giang hồ có rất nhiều quy củ. Nhưng 99% quy củ là vì nghèo.